Luân hồi nhạc viên, chương 1385, nhiệt độ, góc truyện audio.com, chương 09, nhiệt độ dưới bóng đêm, một cỗ màu xanh quân đội xe jeep chạy tại đá vụn dọc đường, chiếc này xe jeep rất có niên đại cảm giác, xe cũ kỹ vết tích còn chưa tiến hóa sạch sẽ cách một tiếng, xăm lốp ép qua cục đá, một viên cục đá biến mất tại vùng quê ruộng lúa mạch bên trong trông xe jeep. Tô Hiểu ngồi ở hàng sau tòa, nhất danh xuyên váy ngắn, thân trên là màu đen quân trang nữ nhân đồng dạng ngồi ở hàng sau tòa, nàng tay từ đầu đến cuối đặt tại bên hông gần đây, này nữ nhân cũng là cái nào đó bộ đội đặc thù thành viên, phụ trách bảo hộ Raiden an toàn, sinh hoạt hàng ngày bên trong tiểu bí thư toàn phương vị phục vụ cái loại này. So sánh sát lục bộ đội, này nữ nhân sở tại bộ đội đặc thù đối lập nhau ôn hòa, không giống sát lục bộ đội như vậy, huấn luyện thường có vượt qua 73% tử vong suất. Nguyên bản hẳn là này nữ nhân lái xe, nhưng hơi mập quan ngoại giao ngăn cản nàng một cử động kia, lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu nàng ngồi ở hàng sau tòa, bây giờ là hơi mập quan ngoại giao tại lái xe, rơi dần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tô Hiểu quay cửa kính xe xuống, mát mẻ gió đêm quất vào mặt mà đến, gợi lên hắn tóc đen. Rời đi gác Bắc ngục giam lúc Tô Hiểu tiếp vào một cái chiến tranh chi nhánh nhiệm vụ này phát động yêu cầu không tính đơn giản, cũng không tính quá khó, chính là hắn tại 12 giờ bên trong lấy chính đáng thủ đoạn rời đi gác Bắc ngục giam, chiến tranh chi nhánh nhiệm vụ thanh trừ không gian tọa độ. Độ khó đẳng cấp LV33 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tìm được thánh vực nhạc viên khế ước giả bố trí. Thứ cấp không gian tọa độ như thứ cấp không gian tọa độ, hoàn toàn kích hoạt thánh vực nhạc viên phương khế ước giả nhưng dò xét. Thế giới chi hạch, phải chăng ở vào Gia Liên minh cảnh nội. Nhiệm vụ tin tức thánh vực nhạc viên khế ước giả đã thông qua Thái Dương Vương quốc đặc vụ cùng Gia Liên minh thủ đô nội bộ phân quan viên cấu kết liệp sát giả cần tìm ra này đó quan viên, cũng coi đây là manh mối tìm kiếm được. Thứ cấp không gian tọa độ, vị trí cuối cùng phá hư. Duy nhất đã biết manh mối, 3 giờ về sau Thái Dương Vương quốc gián điệp đem cùng Gia Liên minh nội bộ phản đồ tại Ziegang đại kịch viện chạm mặt. Nhiệm vụ kỳ hạn thứ cấp không gian tọa độ đã hình thành 2%, dự tính 84 giờ sau nhưng hoàn toàn kích hoạt. Nhiệm vụ ban thưởng, luân hồi nhạc viên công huân 50 điểm. Nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính, 10, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, tìm được thánh vực nhạc viên phương khế ước giả bố trí. Thứ cấp không gian tọa độ cũng tăng thêm phá hư. Mặc dù thoạt nhìn đơn giản, tìm được một cái thứ cấp không gian tọa độ mà thôi, thực tế làm lại rất khó. Nhiệm vụ này dính đến hai cái đại quốc mặt trời quốc vương đặc vụ, Gia Liên minh nội bộ một ít phản đồ cùng với tiềm phục tại Gia Liên minh thủ đô, nhiệt đô thánh vực nhạc viên khế ước giả. Một khi cái kia thứ cấp không gian tọa độ hình thành, thánh vực nhạc viên phương khế ước giả liền có thể xác định thế giới chi hạch có chồng hay chưa tại Gia Liên minh cảnh nội, này đối luân hồi nhạc viên phương tới nói là không nhỏ thế yếu, nếu như nói nguyên bản sở hữu người là cùng một hàng bắt đầu thứ cấp không gian tọa độ hình thành về sau thánh vực nhạc viên phương liền xa xa dẫn trước. Góc truyện audio.com Tô Hiểu có thể tự do hoạt động 3 ngày, thời gian không tính quá gấp, tăng thêm hắn sát lục bộ đội thành viên thân phận, cái này khiến hành sự biến dễ dàng hơn. Làm Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ này về sau, hắn lúc sau khả năng liền muốn lên chiến trường, vũ khí nóng chiến trường, muốn vất luân hồi nhạc viên công huân lời nói, vẫn là chiến trường càng đáng tin cậy. Về phần luân hồi nhạc viên công huân công dụng chân thực điểm thuộc tính, linh hồn kết tinh. Đại, trở vật hy hữu tư, đều có thể thông qua luân hồi nhạc viên công huân thu hoạch được, không chỉ có như thế, kết toán thế giới công huân lúc sẽ còn cho ra một ít không cách nào thông qua thông thường con đường thu hoạch được ban thưởng. Tam dài thế giới tranh đoạt chiến ban thưởng, Tô Hiểu cho tới nay còn ký ức như mới, hắn có thể như vậy nhanh đạt tới tứ giai, lần kia thu hoạch được ban thưởng không thể bỏ qua công lao. Duy nhất đã biết manh mối thực không đáng tin cậy, Thái Dương Vương quốc đặc vụ cùng Gia Liên minh phản đồ sẽ tại 3 giờ sau tại Ziegang đại kịch viện chạm mặt. Cái gọi là đại kịch viện cũng không phải là diễn kịch bản, mà là cái này thế giới rạp chiếu phim phim đen trắng, mặc dù Gia Liên minh chính đứng ở chiến tranh năm bên trong, nhưng nơi này quốc dân đã thành thói quen, quốc gia này phần lớn thời gian đều ở vào chiến tranh bên trong, không phải xâm lược người khác chính là lọt vào bị xâm lược quốc trả thù. Tô Hiểu không rõ ràng Ziegang đại kịch viện quy mô, mấy chục người trận còn tốt nhưng nếu như là trăm người trận liền phiền toái. Nhiệt đô bên trong đều có thể xưng thượng là đại kịch viện, Ziegang đại kịch viện chung có thể chứa đựng 2.600 người. Tô Hiểu còn không rõ ràng lắm tin tức này, hắn ngồi tại sóc này trên ô tô, bởi vì người điều khiển tương đối khẩn trương tăng thêm vậy nhưng có thể không giảm sóc hệ thống, đường xá càng thêm sóc này. 20 phút sau, kiểu cũ xe jeep chạy thượng đường cái, dự tính 1 giờ bên trong đến nhiệt đô. két két, màu xanh quân đội xe jeep dừng ở một đầu biển người phun trào đường phố bên trên, kẹt xe, không, hẳn là xe bị biển người ngăn chặn. Nguyên bản hơi mập quan ngoại giao muốn đỉnh lấy đám người đem lái xe vào nhiệt đô trung tâm, nhưng ô tô mới vừa xâm nhập đám người, ô tô chung quanh liền truyền đến từng tiếng trầm đục, những cái đó bị ô tô sát bính các bình dân dị thường biêu hãn, bọn họ có đối với ô tô tới một quyền, có chút thì nhấc chân chính là một chân, nhìn ra, lại hướng phía trước mở lời nói, bị chọc giận dân chúng sẽ đem chiếc này mang theo bộ ngoại giao biển số xe tạc. Chỉ có thể đem ngươi đến này, hơi mập quan ngoại giao nghiêng đầu một chút, biểu thị. Bất đắc dĩ, Tô Hiểu đẩy cửa xe ra, hắn mở cửa động tác vô ý đụng ngã nhất danh hơn 60 tuổi lão đại gia, này lão đại gia quay đầu liền chừng Tô Hiểu một chút, vỗ vỗ quần áo bên trên bụi đất sau đi ra. Mặc dù biêu hãn, nhưng nhiệt đô dân chúng cũng rất nhiệt tình đến Tô Hiểu mới vừa xuống xe 5 phút đồng hồ, liền có nhất danh lắc lắc thân hình như thủy xà 36D thiếu phụ muốn cùng Tô Hiểu tới một phát, để báo đáp lại Tô Hiểu sau đó phải trả cho nàng 200 ranh. Tô Hiểu từ chối nhã nhặn kia tên dã viên sinh ý, hướng người qua đường dò hỏi Diegang đại kịch viện phương vị về sau, thẳng đến đại kịch viện mà đi. Góc truyện audio.com, ngục giam chuẩn bị lên đường lúc xên cho Tô Hiểu 3 vạn ranh tương đương nhân dân tệ sức mua đại khái 9 vạn tả hữu. Chính vào muộn 9 giờ tả hữu, nhiệt đô đường đi bị đèn đường chiếu sáng, người đi trên đường phố rất nhiều, dùng Raisin nói chính là... Sống về đêm vừa mới bắt đầu, đương nhiên náo nhiệt nơi này chính là nhiệt đô, Pia liên minh thủ đô, các ngươi sát lục bộ đội xây ở vùng núi à, Raisin cái này người không chỉ có cao lãnh, nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ cũng ngoài dự liệu ác miệng. Tô Hiểu đã thay đổi nguyên bản quần áo, hắn đi xuyên qua đường đi biển người bên trong, không chút nào dễ thấy, nhiệt đô nhân chủng quá nhiều, quần áo cũng hơi có khác biệt, chỉ cần không phải thân xuyên thời trung cổ áo giáp liền sẽ không quá chọc người chú mục. Nhiệt đô mới vừa trời mưa không lâu, đi lại trên đường phố ngẫu nhiên có thể dẫm lên nước đọng, nếu như tiến vào những cái đó đen nhánh hẻm nhỏ bên trong, nhất định có thể hù dọa từng đôi. Huyền ương, tòa thành thị này quá mở ra tăng thêm khí trời nóng bức nhiệt đô nữ tính xuyên có thể nghĩ. Tô Hiểu càng là tiến lên, người đi trên đường phố thì càng nhiều tại nhất danh nhiệt tâm hài đồng dẫn đường hạ Tô Hiểu tìm được Diegang đại kịch viện. Đứng tại Diegang đại kịch viện trước cửa chính, Tô Hiểu nhìn đại kịch viện phun ra nuốt vào đám người, não nhân ẩn ẩn làm đau. Mấy chương to lớn poster dán tại đại kịch viện cửa phía trước, đêm nay tiết mục có thể nói đủ loại, 3 trận điện ảnh, sau nửa đêm lại trận còn có sân khấu kịch. Tô Hiểu liếc nhìn dưới poster điện ảnh chiếu phim thời gian, hoàng hôn quý năm, muộn 8 giờ. 9 giờ 58 PSTS, hoa tường vi nhật ký, muộn 10 giờ 20 phút. 11 giờ 30 phút đi vào đại kịch viện Tô Hiểu bỏ ra 500 ranh mua 20 chương, hoa tường vi nhật ký, vé xem phim. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.